Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136 không có mặc giày. Quân Việt lúc này mới phát hiện, trong lòng ngực thiếu nữ trắng nõn gót chân nhỏ thượng, cư nhiên không có mặc giày. Đại trưởng vươn, khơi dậy bắt được tiểu nữ oa qua lại tới lui gót chân nhỏ. Lan đoá đoá có như vậy trong nháy mắt. Ngốc nhiên, chợt phục hồi tinh thần lại, Quân Việt tay, giờ phút này chính bắt lấy nàng chân. Đối với nhân ngư tới nói, đuôi cá là cái đặc biệt mẫn cảm địa phương. Ngày thường dễ dàng sẽ không bị người khác đụng vào, tuy rằng lúc này nàng không phải nhân ngư hình thái, nhưng là ở nàng trong lòng. Quân Việt như vậy hành động, cùng bắt lấy nàng đuôi cá, không có gì hai dạng, sứ bạch non mềm khuôn mặt nhỏ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ leo lên. Đỏ ửng, bạch lộ ra hồng, phấn phác phác, xiếp là chọc người chiều mến. Quân Việt, buông ta ra, Lan đoá đoá không được tự nhiên liền phải thu hồi chân. Chính là kia chỉ bắt nàng gót chân nhỏ bàn tay sức lực rất lớn. Nàng thử vài lần cũng không có thể rút ra chân tới. Ngươi, ngươi đừng chạm vào ta chân. Thanh thúy tiếng nói trở nên mềm mại, xanh biếc như tẩy xanh thảm, đôi mắt giờ phút này thế nhưng mờ mịt hơi mỏng sương mù. Ướt rầm rề, giống như là chấn kinh tiểu thú giống nhau, phía trước cũng không bị hắn như vậy chạm qua chân. Cho nên nàng hiện tại khẩn trương đến liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Nàng gót chân nhỏ rất tiểu xào, bạch bạch nộn nộn, ngón chân oánh bạch no đủ giống như chân châu quả nho. Hắn đại trưởng có thể dễ dàng bao vây lấy, ở hắn trong lòng bàn tay bị sấn đến càng thêm lả lướt. Quân Việt nhàn nhạt rũ mắt, như mực mắt đen đem trên mặt nàng biểu tình nhìn cái hoàn toàn, như thế nào không mặc giày liền đến chỗ chạy loạn. Hắn tiếng nói thanh đạm, ánh mắt bình tĩnh nhìn nào đó gò má ửng đỏ tiểu nữ oa, ta nhất thời không chú ý, quên mất. Lan đoá đoá nuốt nuốt nước miếng, ngập ngừng nói, về sau không được lại đã quên, nếu không. Quân Việt nói, bỗng nhiên cúi đầu, ở nàng gương mặt cắn một ngụm, ai nha. Lan đoá đoá đau hô một tiếng, tuy rằng Quân Việt cắn đến không nặng, nhưng là khuôn mặt vốn chính là cái kiều nộn địa phương, một chút đau đớn vẫn phải có. Ta cứ như vậy phạt ngươi, hắn thấp tiếng nói. Tiếp theo lời nói mới rồi nói, Quân Việt lại khi dễ người. Lan đoá đoá kia ướt rầm rề, thủy linh linh đôi mắt, lên án trừng mắt mỗ nam nhân. Quân Việt dương môi, đê đê trầm trầm cười khẽ, thanh tự yết hầu chỗ sâu trong tràn ra. Ngươi nếu là ngoan, ta lại như thế nào sẽ khi dễ ngươi. Lan đoá đoá bĩu bĩu môi, chính là nàng ngoan, hắn vẫn là sẽ khi dễ nàng, chẳng qua là cái loại này khi dễ, nhớ kỹ, không được không mặc giày liền đến chỗ chạy loạn biết không. Bởi vì nàng vừa rồi vẫn luôn là đạp lên trên mặt đất, cho nên nàng gót chân nhỏ giờ phút này ở Quân Việt ấm áp trong tay băng băng lương lương. Nhưng ta không sợ lãnh. Lan đoá đoá chớp đôi mắt, nghiêm trang nói, ta biết. Hắn nói, Lan đoá đoá bĩu môi, ngươi mới không biết đâu. Nàng là thật sự không sợ lãnh. Nàng là sinh hoạt ở biển sâu nhân ngư, đối lãnh cái này từ là không có cảm giác. Không mặc giày, vạn nhất dẫm đến cái gì bén nhọn đồ vật làm sao bây giờ. Quân Việt nghiêm mặt nói. Lan đoá đoá le lưỡi, kia, ta đã biết, hiện tại ngươi có thể hay không buông ta ra chân. Nàng nhỏ giọng mà nói, thủy mắt liễm diễm ba quang, gương mặt màu hồng phấn vẫn luôn không có rút đi, kiều nhu bộ dáng, thậm chí mềm mại. Quân Việt chỉ cảm thấy đáy lòng có căn huyền bị nhẹ găng dao động. Đại trưởng buông ra, Lan đoá đoá bỗng nhiên lùi về chính mình gót chân nhỏ. Quân Việt bế lên nàng, đi trở về phòng nghỉ, phóng tới trên giường ngồi xong, ở nàng trước mặt nửa ngồi xổm xuống thân mình, vì nàng mặc tốt giày, Lan Đoá Đoá quấy tay nhỏ. Nhìn nam nhân tuấn mỹ mặt, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ngọt ngào, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.